Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đánh người. Không bao lâu, Trần Hạo dẫn một đám lưu manh đến đây. Hắn tóc vàng liếc mắt, hung thần ác sát, miệng bên trong ngậm một cây không biết từ chỗ nào lấy được xì gà. Mũi to lỗ cuồng phún sương mù. Cực kỳ giống cướp bóc hắc bang đại lão, sau lưng một đám tiểu đệ, càng là cúi đầu khom lưng, mông ngựa liên tục, huynh đệ, người để cho ta chặt, ai ta liền chặt ai. Trần Hạo lớn tiếng hét lên, Lăng Vũ, ngoặc kép, Tống Mặc hình lãnh diễm gương mặt tràn đầy gân xanh, khóe miệng có chút co rúm, không biết nói chút cái gì. Trần Hạo tương đương có nhãn lực gặp. Huyết đao đã nằm trên mặt đất, Tống Mặc Hinh là cái kiều diễm đại mỹ nhân nhi, Lăng Vũ lại không thể ngốc đến để hắn tìm người đánh chính mình. Như vậy, mục tiêu liền chỉ còn lại cái này toàn thân tràn đầy trang bức khí tức phong tao đại thúc. Cảm nhận được Trần Hạo trêu tức ánh mắt, Tống Trường Thanh uy nghiêm tràn ngập, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai a? Trần Hạo tùy tiện cười to, trên mặt giữ tợn cuồng rung động, ngươi là ai, cũng không trọng yếu, ngươi lại biết ta đại ca là ai a? Tống Trường Thanh khóe mắt run rẩy, ngươi đại ca là ai? Đồng La Vịnh lão đại, Trần Hạo nam, thanh âm to, khí thế hùng hồn, sau lưng tiểu đệ thấy thế lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, truyền ra một đoạn kinh bảo BGM. Trong lúc nhất thời Trần Hạo phảng phất thật thành quát tháo phong vân đại lão. Lăng Vũ, ngoặc kép, Tống Mặc Hinh, ngoặc kép, Tống Trường Thanh, ngoặc kép, tự liền huyết đao, cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cho ta đem hắn đánh cho liên hắn mẹ đều không nhận ra. Trần Hạo hạ lệnh, một đám người khí thế rào rạt địa liền vọt lên đi qua. Rất có người nào cản trở chặt ai ý vị. Tống Mặc Hinh dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, muốn cho Lăng Vũ ngăn cản đây hết thảy, lại phát hiện cái thằng này đã tiến vào biệt thự. Lúc này thường thấy sóng to gió lớn Tống Nhị ra lại là hai chân như nhũn ra, một cái lảo đảo té ngã trên đất, chỉ gặp một cái mông lớn đập vào mặt, chính là mập mạp tuyệt kỹ Thái Sơn áp đỉnh. Tống Mặc Hinh giống con bị kinh sợ bị hù mèo con. Trốn ở một bên lặng lẽ quan sát, tiểu trên mặt hiện đầy sợ hãi. Trái tim bịch nhảy, nhìn xem nhị thúc bị cuồng ẩu thê thảm trang cảnh. Nghe nhị thúc phát ra như giết heo rú thảm. Tống Mặc Hinh dứt khoát nhắm mắt lại, che lỗ tai, phát ra tràn ngập cảm giác tội lỗi thanh âm. Nhị thúc, không phải chất nữ không cứu ngươi. Chất nữ chỉ là cái nhu nhược nữ hài tử. Hồi lâu, ẩu đòi kết thúc, Tống Trường Thanh mặt mũi bầm dập, như cái đầu heo, ai tới cũng không nhận ra. Hắn chỉ cảm giác trong lòng một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua. Không nói ra được phiền muộn, đường đường Tống Nhị ra, lại bị một đám nhị tuyến thành thị lưu manh vây đánh. Tống Mặc Hinh vỗ vỗ bộ ngực, cuối cùng kết thúc, đi qua xem xét, giật mình mở ra miệng nhỏ, chợt mới ấp úng mà hỏi thăm. Xin hỏi, ngươi là nhị thúc ta sao? Tống Trường Thanh sạm mặt lại, dùng đến thay đổi vị thanh âm nói. Nhà đầu chết tiệt kia, liền ngươi nhị thúc đều không nhận ra. Tống Mặc Hinh vội vàng đem hắn đỡ lên. Không biết vì sao, đúng là có chút muốn cười. Nhị thúc. Ta đưa ngươi đi bệnh viện a. Tống Trường Thanh hơi sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi nhị thúc bị đánh, ngươi thật giống như còn có chút cao hứng a. Nào có, Tống Mặc Hinh ho khan hai tiếng, bỏ qua một bên ánh mắt, ta rất đau lòng đâu. Tống Trường Thanh, ngoặc kép, thần mẹ nó rất đau lòng. Rõ ràng liền là một bộ sự tình không liên quan đến mình. Thậm chí còn có tia cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nhà mình chất nữ, hắn làm sao có thể không hiểu rõ. Cao ngạo mạnh hơn, từ nhỏ đến lớn liền không bị qua ủy khuất. Mình lần này bạo lực nhúng tay chuyện của nàng, khẳng định là chọc giận nàng khó chịu trong lòng. Nàng ý nghĩ đoán chừng rất đơn giản, nhị thúc phải bị đánh. Thở dài một hơi, Tống Trường Thanh trầm giọng nói, ngươi cái này giả lão công phong cách hành sự ta rất thích. Chuyện này chưa nói ra ngoài. Tống Mặc Hinh sững sờ, ngươi không trách hắn. Tống Trường Thanh thản nhiên nói, dù sao chỉ là chút vết thương da thịt, huống hồ là ta ra tay trước. Trọng yếu nhất, chuyện này cũng bị người biết, hắn Tống nhị gia còn thế nào hỗn. Nhị thúc khi nào như thế rộng lượng rồi? Tống Mặc Hinh mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ngoặc kép, Tống Trường Thanh dứt khoát không để ý tới nàng, cùng huyết đao dắt nhau đỡ, khập khiễng địa rời đi. Các huynh đệ đi tốt, đa tạ. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Trần Hạo thanh âm. Tống Mặc Hinh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một màn kinh người. Lúc trước Trần Hạo bá đạo vô song, các tiểu đệ cúi đầu khom lưng, hiện tại giống như là vị trí điên đảo. Trần Hạo cười rạng rỡ, tại cho đám người khói tan, trước sau tương phản to lớn, khiến Tống Mặc Hinh vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ ngây ngốc địa ngây người nguyên địa. Lần sau nhớ kỹ còn tìm chúng ta, cho ngươi giảm 10%. Trước đó vì Trần Hạo phát ra BGM tiểu đệ ngậm lấy điếu thuốc. Lão khí Hoành Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt tốt tốt, đa tạ đại ca. Trần Hạo ôm quyền, hóa ra là dùng tiền tìm đến giả tiểu đệ. Lăng Vũ cái này bằng hữu, thật đúng là cái kỳ hoa. Lúc này, Lăng Vũ cũng ra, nói, mập mạp, đa tạ. Trần Hạo hồng quang đầy mặt. May mắn mà có Lăng Vũ, nhà hắn chuyện của công ty đã giải quyết tốt đẹp, việc rất nhỏ, còn không cho ta giới thiệu, cái này đại mỹ nữ là ai? Lăng Vũ thản nhiên nói, nàng là lão bà của ta. Trần Hạo trợn mắt hốc mồm, ngươi, ngươi kết hôn, vừa kết, Lăng Vũ đối mập mạp phản ứng xem thường. Trần Hạo hít sâu một hơi. Biểu thị đã thành thói quen hắn không thể tưởng tượng. Lại nói, cái kia không có mắt trung niên đại thúc là ai? Lăng Vũ nói, nàng nhị thúc, Trần Hạo, ngoặc kép. Cuối cùng, mập mạp tinh thần hoảng hốt rời đi. Chỉ còn lại Tống Mặc Hinh cùng Lăng Vũ. Ngươi chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua cảm thụ của ta à? Tống Mặc Hinh lại khôi phục thành một bộ lạnh như băng bộ dáng. Hắn nhưng là nhị thúc ta, ngươi không cao hứng lắm à? Lăng Vũ thẳng đi hướng biệt thự. Ai, ai rất cao hứng? Tống Mặc Hinh đuổi theo, chột dạ phản bác, rõ ràng liền là thoáng cao hứng dưới. Nhị thúc ta đã làm sai trước, nhưng ngươi đánh hắn liền là không đúng. Lăng Vũ căn bản không để ý tới là nàng, tăng tốc bước nhanh đem nàng hất ra. Ngươi... Tống Mặc Hinh gương mặt xinh đẹp cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Ngươi, ngươi không phải là muốn làm tức chết ta, sau đó kế thừa ta di sản à? Chiếu loại tình huống này đi, bị cái này giả lão công tức chết, cũng không phải là không có khả năng. Lăng Vũ đột nhiên dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu, ánh mắt có chút nhàn nhạt không kiên nhẫn. Tin tưởng ngươi đang bị tức trước khi chết, đã mình trước ngu chết rồi. Tống Mặc Hinh ngẩn người, chợt đôi mắt đẹp trừng lớn, tức giận nói, ta đến cùng chỗ nào ngu xuẩn. Cùng lúc đó, Hinh Ngữ công ty cạnh tranh đối thủ, Hàn Ngọc tập đoàn văn phòng tổng giám đốc bên trong, một tên mặc gợi cảm OL đồng phục nữ tử chính mang lấy chỉ đen cặp đùi đẹp. Tinh xảo như ngọc gương mặt bên trên mang theo mê người dáng tươi cười. Nói như vậy, Tống Mặc Hinh rất tin tưởng ngươi rồi. Hạ Dai Dai khóe miệng giơ lên cười lạnh. Vì ta, nàng thậm chí cùng lão công trở mặt. Rất tốt, không bao lâu ta liền có thể để nàng công ty triệt để suy sụp. Dai Dai ngươi không thể bỏ qua công lao. Hàn Y dáng tươi cười càng đậm, kiều mị động lòng người. A Phong đâu? Hạ Giai Giai nói lầm bầm. Hắn đối Tống Mặc Hinh thế nhưng là có hứng thú không nhỏ đâu. Cái này hoa tâm củ cải, có chúng ta còn chưa đủ. Hàn Y bất đắc dĩ thở dài, lộ ra oán phụ thần sắc. Nàng vừa dứt lời, một đạo chật vật thân ảnh liền vọt vào. Hai người tập trung nhìn vào, đều là kinh hãi. Phong, ngươi thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,